siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 723. Cuộc triển lãm đồ cổ nhỏ 3. Góc truyện audio.com. Hai món này là do Lý Dương lấy được ở cùng một chỗ. Khi đó Lý Dương mới chỉ vừa bước vào chơi đồ cổ, cũng là vì một việc ngoài ý muốn mà suýt nguy hiểm đến tính mạng. Tuyền Đức Lô và bức tranh cổ đều là khi đi xem ngọc cổ ở thành đồ cổ tìm thấy được. Đức Lô không cần nói đến nữa, chính là Tuyên Đức Lô của Tông Tuyên Đức, trên đời này cũng không có mấy, ở đâu cũng được xem như một món đồ rất quan trọng. Bức tranh cổ kia cũng có lai lịch không thường, nghĩ đến lần đi Thượng Hải thu hoạch được đó, Lý Dương cô đừng được liền cong miệng cười. Hai món đồ này, một là Tuyên Đức Lô, bị thi pháp giấu đi cuối cùng bị Lý Ca mua được nhờ có Chu Lão và Liễu Lão mà giải được thi pháp, còn bức tranh cổ này chính là Liêu Trai Hành Nhạc Đồ. Liêu Cương giới thiệu đơn giản, cúi đầu với Chu Lão và Liễu Lão, lai lịch của bức cổ họa cũng được xác định là bút tích của Bồ Tùng Linh, hai món này được lấy từ một chỗ. Ấm Tuyên Đức của chính tông. Đúng vậy, Liêu Trai Hành Nhạc Đồ. Những người thích đò đồng và tranh cổ đều đứng hết dậy, mọi người nhìn nhau, cuối cũng có mấy người tiến lên xem, thưởng thức hai món này. Cho dù là Tuyên Đức Lô hay là Liêu Trai Hành Nhạc Đồ đều có ý nghĩa văn hóa lịch sử to lớn. Đức Lô cô cần nói, có thể xem là vật vô giá, hiếm thấy. Liêu Trai Hành Nhạc Đồ của Bồ Tùng Linh tuy không thuộc sở trường, nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn, là bức tranh duy nhất của Bồ Tùng Linh truyền lại. Xung quanh có thêm mấy chuyên gia đi đến, có người còn lấy ra cả kính, cẩn thận quan sát. Phương Lão đứng trước bức tranh, không ngừng gật đầu, các bức tranh vẽ quỷ quái không nhiều, có thì cũng mang ý nghĩa đặc thù nhất định, ví dụ như treo ở chùa miếu hay để hiến tế, rất ít được lưu truyền. Các chuyên gia nhìn hai món bảo bối, không ngừng bàn tán, Lý Dương mới đưa ra bốn món, còn có bát trường sinh, đã khiến mọi người rất ngạc nhiên rồi. Chị San San, đây có phải là một chiếc ấm cũ không, có gì đẹp? Em thấy nó không bằng bức tranh kia đâu. Phía bên kia bàn, có một cô gái khoảng 16 tuổi cong môi hỏi. Đây là em họ của San San, cô nhóc mới học lớp 11, tính cách rất nghịch, nhìn thấy cái gì thích cũng nói mấy câu. Tiểu Hoan, cái này còn chưa chắc, có thứ không chỉ nhìn bên ngoài, ta thấy cái bếp này không tầm thường, ông đồng ý cho triển lãm thì không thể bình thường được. Hà San San cười cười, nàng dù sao cũng đã ở canh Hà Lão khá lâu, cho dù không hiểu đồ cổ thì cũng có thể nhìn theo tình hình mà phán đoán gái chị. Em thấy vẫn không bằng cái đèn khi trước, khi về chúng ta lại xin ông cho xem lại được cô. Hà Hoan cười hì hì lay lay Hà San San, Hà San San mỉm cười gật đầu được, chúng ta sẽ hỏi ông, không được sẽ đi tìm Lý Dương. Xung quanh cũng có mấy người con cháu nhà họ Hà lên tiếng bàn luận, bọn họ đều không hiểu hai món đồ này. 10 phút sau, Liêu Cương lại đi ra, các nhóm chuyên gai vẫn còn bàn tán. Ấm Tuyên Đức là thật, rất khó kiếm được chiếc ấm còn nguyên vẹn như thế, so với những chiếc đã được đem ra đấu giá, cái này có thể nói là tốt nhất. Chỉ cần Lý Dương đồng ý bán, đều có thể để hắn có một ngôi nhà hoành tráng ở bất cứ đâu trên đất nước. Liêu Cương vừa mới đi ra đã quay trở lại, lần này là chiếc xe đẩy lớn hơn, tấm vải che rất cao, nhìn thấy món đồ này mắt Hoàng Lão đến từ Hong Kong liền sang lên. Những món đồ tuyệt phẩm Lý Dương siêu tầm không nhiều, các món lớn lại càng ít, các món đồ phía sau đều có thể đoán được. Liêu Cương lật tấm vải đỏ, nhìn thấy món đồ, gương mặt. Góc truyện audio.com, Hoàng Lão càng trở nên sáng lạng hơn. Vạn Lịch Đại Hang, quả nhiên là nó, đây là món Lý Dương thu thập được ở Hong Kong, còn đem đến Bắc Kinh để các chuyên gia giao lưu. Ở đây có rất nhiều chuyên gia đã tham gia hoạt động đó, đều không lại lẫm gì nữa. Hoàng Lão đi lên trước, Hoàng Viện Trưởng vừa định đi lên nhưng rồi lại ngồi xuống. Ông biết Hoàng Lão có thành kiến với mình, nếu ông đi lên thì đối phương sẽ rời đi ngay. Dù sao triển lãm lần này cũng rất hấp dẫn, ai cũng muốn đến xem một lần, cô có cuộc triển lãm này thì sau khi chúc thọ mọi người sẽ đều về hết. Những người lên trước thưởng thức món đồ này không ít, Lý Thành và Lý Quân Sơn đều không ý kiến gì, bọn họ ngồi nghe người khác bàn tán. 6.000 vạn, dường như con số rất lớn, nhưng số tiền Lý Dương ở đây nước ngoài đầu tư ngọc quáng đều 100 triệu, giống như vừa rồi kia vài món cất chứa phẩm, giá trị vốn không có thấp hơn ngàn vạn lần. Hà Kiệt bọn họ bên kia, nói chuyện thanh lớn hơn nữa, bọn họ đàm luận đều là bình thường thú sự, không quan hệ tới cái đại hang Vạn Lịch này, bọn họ với cái này cất chứa phẩm đồng dạng không có gì hứng thú. Thấy như vậy, Lý Dương nhẹ nhàng nhìn phía dưới, chẳng trách Hà Lão gia nói qua bảo bối của ông, người nhà không người nào có thể kế thừa trong số con cháu, không một người nào chân chính có hứng thú với đồ cổ, đồ vật này truyền cho bọn họ thuần túy là lãng phí. 7-8 phút sau, Liêu Cương lại rời đi, một lát sau mới đi vào phòng. Lần này Liêu Cương đi càng chậm, xe đầy cũng có vải đỏ, lần này vải đỏ liền rất thấp, nhìn ngoài tấm vải đỏ ngoại, bên trong như là một cái chụp. Rất nhiều người nhìn nhau, trong lòng đều có một tia nghi hoặc. Phía trước vật phẩm chưa bao giờ như vậy, rất nhiều người đều đoán lần này triển lãm rốt cuộc lại là một bảo bối. Phía trước kia 5 món triển lãm, đã khiến cho mọi người rung động không nhỏ, rất nhiều chuyên gia đều biết nói Lý Dương vận khí không tồi, kiểm được vài món tốt, đạt được vài món danh chấn trong và ngoài nước. Nhưng không nghĩ tới bảo bối của hắn cũng không ít, vô luận là ấm tuyên đức hay bát của Đại Tống, đều là bảo bối. Này với bảo bối, Lý Ca theo hai cái địa phương bất đồng được đến coi như là vận khí tốt, bởi vì này với bảo bối cần thêm giờ đồ vật này nọ mới có thể hoàn toàn triển lãm ra chúng nó thần kỳ, cho nên chúng ta bỏ thêm tầng trong suốt thủy tinh cái lồng. Liêu Cương chậm rãi nói xong, đây là hắn lần đầu tiên không có vạch trần vải đỏ mà bắt đầu giới thiệu bảo bối, chung quanh rất nhiều nhân trong mắt bắt đầu tỏa sáng, trong mắt đều lù ra chờ mong. Nói xong lúc sau, Liêu Cương mới chậm rãi xả xuống vải đỏ, bảo bối bên trong hiện ra. Một đôi bát lúc này chính ngâm ở bên trong một cái thủy chậu, bày ra sự thần kỳ, chung quanh chậu nước còn có cái hộp thủy tinh trong suốt không nhỏ. Hai bát trường sinh song song đặt ở cùng nhau, mặt nước ở trong phòng được ngọn đèn chiếu rọi xuống, phản xạ ra nhiều màu sắc làm cho trên mặt nước kia thướt tha, vẻ tiên tử xinh đẹp hơn. Lần này triển lãm quả nhiên chính là bát trường sinh kia. Các chuyên gia quyền uy nhất trao đổi về bảo bối nổi tiếng, cũng là thứ mọi người chăm xem không chán, rốt cục triển hiện tại trước mặt mọi người. Có thể nói, nơi này có một nửa chuyên gia đều là hướng về phía bát trường sinh, danh tiếng bát trường sinh thật sự rất vang, trong số đồ Lý Dương siêu tầm, có lẽ bát trường sinh không coi là bảo bối thần kỳ nhất. Góc truyện audio.com, nhưng tuyệt đối là một cái danh khí cao nhất, bát trường sinh xuất thế, làm cho hai đại cố cung Bắc Kinh và Đài Bắc toàn bộ xáo động, có người nước ngoài ra 500 triệu thu mua một cái, Lý Dương cũng không bán, vô luận giá cao, đây đều đủ khiến cho lòng hiếu kỳ mọi người nổi lên. Càng không cần phải nói, còn có rất nhiều đồng nghiệp thấy qua bát trường sinh này. Bát trường sinh hiện ra tất cả chuyên gia đều đứng lên, không ai nói chuyện. Hà Kiệt, Hà San San bọn họ cũng đều chậm rãi đứng lên, không cần đến gần, ở đây bọn họ có thể nhìn thấy xa xa dưới nước một đóa nở rộ, còn là hoa sen, trên hoa có tiên tử xinh đẹp. Lý Thành, Lý Quân Sơn bọn họ cũng đều sừng sốt một chút, Lý Thành còn ra sức dụi mắt. Trách không được hắn dụi mắt, trước mắt này hết thảy thật sự làm cho người ta nan dĩ tương tín, kia Hà Hua còn có kia Khiêu Vũ tiểu nhân đều có vẻ rất chân thật, chính là TV và ảnh chụp thượng cũng nhìn không tới như thế chân thật gì đó. Khụ, Hà lão ta đi xem trước, Hoàng viện trưởng ho nhẹ một tiếng, nói với lão gia tử trước một câu, bát trường sinh xuất hiện, cho dù là hắn cũng đều không ngồi yên được, thần kỳ như vậy, xem nhiều một lần cũng không nhiều. Mời, lão gia tử cười ha hả gật gật đầu, Hoàng viện trưởng, Tần lão, Phương lão bọn họ lập tức đi đến trung gian, mặt khác một bên Lương lão, Khổng lão, Lý lão ở Đài Loan và vị Sở Tính lão nhân cùng nhau đã đi tới, Khổng Huyên cũng đi theo, vẫn như cũ kéo phụ thân cánh tay. Bát trường sinh, đây là bát trường sinh chân chính, Lý Thành Quang ghé vào cái lồng thủy tinh, rất cảm thán nói, trong mắt hắn còn lấp lánh, như là sắp rơi lệ. Hoàng viện trưởng nhìn Lý Thành Quang liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu, hắn có thể hiểu cảm giác của Lý Thành Quang lúc này, bát trường sinh này xuất hiện, làm cho cố cung Bắc Kinh bọn họ và cố cung Đài Bắc bọn họ đồng thời đã mất mặt một lần. Bọn họ hai cái cãi vài thập niên cũng muốn đem bát trường sinh của đối phương ra, để cho hai bát hợp cùng một chỗ, nhưng cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ tranh đến tranh đi dĩ nhiên là một đôi đồ giỏm, hơn nữa bọn họ còn coi đồ giỏm như vậy trở thành bảo bối. Nghiêm khắc mà nói cũng không coi là đồ giỏm, bát trường sinh trong hai cái cố cung đã trải qua khảo chứng, thời điểm nung đốt chế phẩm, chế phẩm. Những năm cuối triều Nguyên, triều đình biến động, thiên hạ đại loạn, chế phẩm này đốt ra chính là vì đánh cháo một đôi bát trường sinh chân chính trên tay Hốt Tất Liệt kia. Cách chương.